Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, siêu phàm đột kích, thần vực hóa hình. Cơ Vô Hà tiếng nói vừa dứt, viên kia che khuất bầu trời đại thụ đột nhiên có động tĩnh, như bị gió thổi qua. Ngay sau đó, dưới cây liền xuất hiện một thân ảnh, một người mặc trường bào màu xanh lão giả, liền ngay cả râu tóc cũng đều là màu xanh. Biến hóa này, để Cơ Vô Hà lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng Đông Dương lại bình tĩnh vẫn như cũ, thậm chí mỉm cười chắp tay, nói, vãn bối Đông Dương xin ra mắt tiền bối. Lão giả cũng mỉm cười, không cần đa lễ, các ngươi có thể từ trăng sao vườn lại tới đây, cũng là cùng nơi đây hữu duyên. Bất quá, nơi đây ngoại trừ chủ phong cùng phía sau núi bên ngoài, địa phương còn lại đều đã bị hủy. Các ngươi cũng không cần lại đi quấy rầy những cái kia chết đi vong hồn. Đông Dương chắp tay nói, nàng vô tâm chi thất, mong rằng tiền bối chớ trách, vãn bối hai người cũng vô ý quấy rầy nơi đây an bình. Không biết tiền bối có thể hay không cho phép chúng ta từ nơi này rời núi. Lão giả cười cười, đương nhiên có thể, vì cảm tạ ngươi lý giải, lão hủ nơi này còn có một điểm thai nghén nhiều năm linh dịch, liền tặng cho ngươi đi, nói không chừng về sau ngươi lại dùng lấy. Tiếng nói rơi, một mảnh lá xanh bay xuống, rơi vào lão giả trong tay, cũng hóa thành một cái lục sắc bình ngọc, sau đó trôi hướng Đông Dương. Đông Dương cũng không có cự tuyệt, đón lấy về sau, lại khom người thi lễ, tạ tiền bối tặng cho. Ha ha, đi thôi, nếu có duyên, các ngươi về sau cũng có thể trở về đi dạo, chỉ cần không đi phá hư nơi này an bình liền có thể. Vãn bối không dám, lão giả cười cười, liền chậm rãi tiêu tán. Đông Dương đối đại thụ lại là thi lễ, về sau mới cùng Cơ Vô Hà cùng nhau rời đi. Khi đi ra khỏi sơn cốc, Cơ Vô Hà mới rốt cục nhịn không được mở miệng, lại là một mặt khó chịu, nói, cái gì gọi là ta vô tâm chi thất, ta chính là nói một chút mà thôi. Lại nói ngươi không có việc gì nói cái gì xin lỗi. Người tốt đều để ngươi làm, còn bởi vậy được chỗ tốt, ta ngược lại thật ra là một lần ác nhân. Đông Dương cười cười, đem bình ngọc đưa cho Cơ Vô Hà, nói, cái này có thể đưa ngươi, ngươi bỏ được. Cơ Vô Hà có chút kinh ngạc, nàng mặc dù không biết trong bình ngọc linh dịch là cái gì, nhưng cũng biết nhất định bất phàm, không có cái gì không nỡ. Được rồi, ngươi có thể có phần này tâm là đủ rồi. Đông Dương cũng không có kiên trì, lập tức đem bình ngọc ôm vào trong lòng. Cái này lại làm cho Cơ Vô Hà lông mày nhảy một cái, mắng thầm, giả vờ giả vịt, ta nói không muốn, ngươi liền chuyện đương nhiên thu lại, thật đúng là thực sự. Đi thôi, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ không lại gặp được phiền toái gì, có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nhưng Đông Dương tiếng nói vừa dứt, trước mặt trong rừng cây liền đi ra một người. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người, chỉ có một đôi hắc như vực sâu hai con ngươi lộ ở bên ngoài, hiện lộ rõ ràng một loại âm trầm, một loại âm u. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà thần sắc đều là ngưng tụ. Mặt ngoài nhìn lại, trước mắt người áo đen liền cùng bọn hắn đã từng thấy qua hút máu người gần như giống nhau, nhưng song phương khí tức lại khác. Không nghĩ tới nơi này còn có người, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Hoàng gia công chúa Cơ Vô Hà, còn có ngươi trường sinh quan Đông Dương. Chấm ngoặc kép, người áo đen thâm trầm cười một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, phảng phất là tận lực giấu giếm chân thực thanh âm. Ngươi vậy mà nhận ra chúng ta. Cơ Vô Hà hơi kinh ngạc, cứ việc nàng biết mình cùng Đông Dương coi như nổi danh, nhưng chân chính nhận biết cũng không nhiều. Vốn cho rằng có thể ở chỗ này đem bốn môn tứ công tử diệt trừ, đã là không uổng công chuyến này, không nghĩ tới lại tăng thêm hoàng gia cùng trường sinh quan các ngươi. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nghe vậy, Cơ Vô Hà thần sắc khẽ biến, nói, ta cũng không tin tưởng kiếm công tử bốn người sẽ dễ dàng chết như vậy. Bọn hắn đương nhiên còn chưa có chết, nhưng cũng sẽ không quá lâu, bao quát các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chúng ta? Các ngươi đại khái có thể thử một chút. Cơ Vô Hà đột nhiên cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn biết các ngươi là ai. Vậy mà lại đối bốn môn một nhà người đồng thời ra tay. Ta nghĩ không ra Vân Hoang Đại Lục ở bên trên còn có người như vậy. Người áo đen gằn giọng cười nói. Các ngươi bốn môn một nhà địch nhân cũng không ít. Đối bốn môn một nhà thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất ra tay. Cũng không có cái gì kỳ quái. Bốn môn một nhà địch nhân tự nhiên rất nhiều. Có dám đồng thời xuống tay với chúng ta người. Theo ta được biết còn không có. Đó là ngươi vô tri. Thiên hạ chi lớn. Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Nói như vậy muốn biết lai lịch của ngươi là không thể nào. Ngươi cứ nói đi. Xem ra chỉ có thể động thủ. Đông Dương vẫn luôn không nói gì. Nhưng hắn thần sắc lại có chút ngưng trọng. Mặc dù đối diện người áo đen còn không có triển lộ thực lực. Nhưng đã có loại áp lực nặng nề tràn ngập tại Đông Dương trong lòng. Người trước mắt tuyệt đối rất mạnh. Cơ Vô Hà thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Tế Tuyết kiếm chậm rãi rời vỏ. Nhưng kiếm của nàng còn không có hoàn toàn ra khỏi vỏ. Người áo đen lại đột nhiên tiến về phía trước một bước. Một cỗ mênh mông khí thế mãnh liệt mà ra. Như giang hà vọt tới. Trong nháy mắt là phong vân biến sắc. Giờ khắc này, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà sắc mặt đồng thời đại biến. Đông Dương bỗng nhiên quay người ôm lấy Cơ Vô Hà. Trong chốc lát, kia cỗ khí thế cường đại liền hung hăng đụng vào trên lưng của hắn. Hai người thân thể trong nháy mắt bị đụng bay. Tại vài chục trượng bên ngoài rơi xuống đất. Siêu phàm, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà quá sợ hãi. Lập tức liền phát hiện còn ép. Ở trên người Đông Dương, vội vàng đẩy hắn một chút. Liền phát hiện sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt. Khóe miệng còn có máu tươi chậm rãi chảy ra. Người thế nào? Đông Dương không nói gì. Hai tay chống đất, muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, siêu phàm thần vực giáng lâm. Đem bọn hắn hai người toàn bộ bao phủ. Lực lượng cường đại tập thân. Giống như cự thạch ngập đầu. Lần nữa đem Đông Dương đè sấp. Cơ Vô Hà sắc mặt có chút đỏ lên. Đây không phải bởi vì Đông Dương đặt ở trên người nàng. Mà là kia siêu phàm thần vực kia lực lượng cường đại áp bách bố trí. Nằm sấp ở trên người nàng Đông Dương. Giống như vạn cân cự thạch đặt ở ngực. Để hô hấp của nàng đều trở nên khó khăn. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà trong lòng thầm mắng. Đối phương chỉ dựa vào thần vực liền để mình hai người không còn sức đánh trả. Kia tuyệt không phải phổ thông siêu phàm. Cơ Vô Hà cố gắng di động cánh tay. Muốn đem hồng trang kiếm lấy ra. Cũng chỉ có mượn nhờ kiếm này kiếm ý. Có lẽ còn có phá vỡ đối phương thần vực khả năng. Nếu không, chờ đợi mình hai người cũng chỉ có tử vong. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên thân lại tuôn ra một cỗ lực lượng. Thần vực chậm rãi mở ra. Muốn chống ra để cho mình hoạt động không gian. Nhưng hắn chỉ là tỉnh hồn. Thậm chí chỉ có thể coi là nửa cái tỉnh hồn. Thần vực còn chưa đủ lấy chống lại siêu phàm thần vực. Huống chi hắc bào nhân này còn không phải phổ thông siêu phàm. Theo lý thuyết, Đông Dương tại lúc này vận dụng thần vực là không có một chút phần thắng. Không thay đổi được cái gì kết quả. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Đông Dương thần vực một chút xíu chống ra. Hai cánh tay của hắn cũng một chút xíu chống lên thân thể. Cứ việc mỗi một điểm đều là như thế khó khăn. Mặt của hắn đều bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên vặn vẹo. Thậm chí là dữ tợn. Nhưng hắn thần vực giống như chôn ở khắp mặt đất một khỏa hạt giống. Ngay tại chậm rãi nảy mầm. Chậm rãi trưởng thành. Cho đến phá vỡ đại địa. Hắn thần vực tại siêu phàm thần vực bên trong. Lộ ra là nhỏ bé như vậy. Yếu như vậy không trải qua gió. Nhưng lại lộ ra một loại vui vẻ phồn vinh. Một loại kiên cường. Một loại đối với sinh mạng khát vọng. Cơ Vô Hà thân ở Đông Dương thần vực bên trong cũng rõ ràng cảm nhận được loại kia sinh mệnh khỏe mạnh trưởng thành khí cơ. Cảm nhận được kia càng ngày càng tràn đầy sinh mệnh lực. Nhìn xem Đông Dương một chút xíu chống lên thân thể của mình. Nhìn xem hắn bởi vì tiếp nhận cường đại áp lực mà đang run rẩy thân thể. Nhìn xem cái kia nhếch đôi môi dưới vẫn như cũ có máu tươi nhỏ xuống. nhìn xem cái kia bình tĩnh như trước như biển ánh mắt. Cơ Vô Hà đột nhiên sinh lòng một loại an bình, phảng phất cái này đang cố gắng dẫy dụa thiếu niên, có thể chân chính vì nàng chống lên hoàn toàn yên tĩnh bầu trời. Cơ Vô Hà có chút sững người, quên đi lấy hồng trang kiếm, nhìn xem đông dương, cảm thụ loại kia chui từ dưới đất lên nảy mầm sinh mệnh lực. Người áo đen cũng thật bất ngờ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng rất khó tin tưởng đông dương thần vực sẽ có được như vậy cường nhận sinh mệnh lực. Vậy mà có thể tại mình thần vực bên trong, phát triển ra thuộc về mình một vùng không gian. Hừ, chấm ngoặc kép, người áo đen hừ lạnh một tiếng. Vô hình thần vực bên trong đột nhiên xuất hiện từng tầng như có như không gợn sóng. Như sóng biển, không ngừng xung kích đông dương thần vực hóa hình, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà lực chú ý cũng rốt cục từ trên thân đông dương rời. Cảm nhận được người áo đen thần vực biến hóa, sắc mặt lại là biến đổi, tỉnh hồn cảnh sơ bộ nắm giữ thần vực, nhưng đối thần vực vận dụng cũng chỉ là dừng lại tại giai đoạn sơ cấp. Đại bộ phận cũng chỉ có trói buộc, khốn địch hiệu quả, tinh thâm một chút sẽ mang theo một chút mê huyễn chi lực. Giống như trước đó cùng Đông Dương giao thủ Kế Như Phong. Hắn thần vực liền mang theo một chút xíu mê huyễn, nhưng siêu phàm đối thần vực vận dụng liền viễn siêu tỉnh hồn cảnh. Siêu phàm thần vực càng giống là một loại có thể tùy ý cải biến phương thức công kích vô hình binh. Khí, tựa như là trước mắt người áo đen. Thần vực như sóng biển không ngừng xung kích Đông Dương thần vực. Mà Đông Dương chỉ có thể bị động tiếp nhận, không cách nào làm ra phản kích, bởi vì hắn thần vực còn làm không được người áo đen một bước này. Vô hình thần vực mỗi một lần xung kích, đều để Đông Dương thân thể mãnh liệt run rẩy một lần. Chỉ là cặp mắt của hắn bình tĩnh như trước không gợn sóng. Đóng chặt đôi môi vẫn như cũ có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Nhưng hắn vẫn là không thể há mồm, nếu không liền rốt cuộc nhịn không được nghịch miệng mà ra máu tươi. Không cùng các ngươi dài dòng, tỉnh đêm dài lắm mộng. Vô hình sóng biển biến mất, thay vào đó là một đạo giống như thực mà hư trường kiếm trống rỗng xuất hiện giữa không trung. Cũng nhanh chóng chém xuống. Siêu phàm thần vực diễn hóa vô hình chi kiếm, mặc dù không thể chảm sát đông dương hai người thân thể, lại có thể chặt đứt thần hồn của bọn hắn, kết quả đồng dạng sẽ chết. Nhưng tại lúc này, Đông Dương đột nhiên dương đầu lên, nhìn về phía kia từ trên trời giáng xuống muốn chính chảm sát thần vực chi kiếm. Bình tĩnh ánh mắt vẫn không có ba động, nhưng hắn tay phải nhưng lại thành kiếm chỉ, chậm rãi đâm ra, mà theo lấy Đông Dương kiếm chỉ đâm ra, một loại mênh mông khí tức tuôn ra, kia là dũng khí, kia là không sợ. Kia là nhân chi kiếm ý, cảm nhận được đông dương kiếm chỉ bên trên khí tức, người áo đen hai mắt kìm lòng không được thít chặt, nhân, quá mức thần bí, ai cũng sẽ không hoàn toàn giải. Trong chốc lát, thần vực biến thành vô hình chi kiếm liền rơi vào đông dương kiếm chỉ bên trên. Không gian như là đứng im, cũng lại trong nháy mắt gia tốc, một đạo vô hình phong bạo trong nháy mắt lan tràn, một nháy mắt gió tiêu mây tạnh. Người áo đen cũng không nhịn được lui lại nửa bước, mà Đông Dương rốt cục nhịn không được kiềm chế thật lâu máu tươi. Một ngụm phun tới, cũng tại Cơ Vô Hà ngọc nhan bên trên lưu lại điểm điểm bông tuyết. Để nàng đẹp, tăng thêm một vòng nhàn nhạt buồn bã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.